Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2386, thi đấu lôi đài thượng 2, góc truyện audio.com, Trương Huyền nheo mắt, trận đấu này, còn có trọng tài, người mới, cuộc tranh tài nào mà không có trọng tài chứ? Mạnh Phục Hưng nói, gạch nối, thân thể Trương Huyền lay động, cái này gọi là chuyện gì, trọng tài người ta bình thường đều đứng ở dưới đài, gia hỏa này tuổi không lớn lắm, lại đứng ở trên đài, mình làm sao đoán được? Đối thủ còn không có gặp một tay quất choáng trọng tài. Ta sẽ không bị, hủy bỏ tư cách chứ. Rốt cuộc biết Trương Cửu Tiêu hô cái gì, Trương Huyền im lặng. Thật vất vả muốn tiên hạ thủ vi cường, lần này được rồi, đánh trọng tài thành như thế, sẽ không bởi vậy bị hủy bỏ tư cách, không có cách nào tiếp tục tỉ thí chứ. Hẳn là sẽ không, nơi này không có quy tắc như vậy. Mạnh Phục Hưng nhẹ gật đầu từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Chúng ta bắt đầu đi. Chợ đen vốn không có quy tắc đánh trọng tài ngất xỉu, ở địa phương khác là không hợp quy củ, nhưng ở nơi này, hẳn là ảnh hưởng không lớn. Phần phật, thanh âm kết thúc, Mạnh Phục Hưng hét dài một tiếng, thẳng tắp lao đến. Người ở trên không trung, thủ ảnh liên tục, thời gian nháy mắt hoa sen nở rộ. Võ kỹ thánh vực trung phẩm, Diệp Liên Thiên Phật Thủ. Không thể không nói, thực lực của Mạnh Phục Hưng này không yếu, coi như không bằng Tiễn Húc, nhưng cũng không kém nhiều, vừa ra tay liền bao vây không khí bốn phía, khí lưu lăn mình, tùy thời có thể nổ tung. Tới tốt lắm, thấy đối thủ thứ nhất đã lợi hại như vậy, có vẻ còn mạnh hơn trọng tài, năm ngón tay của Trương Huyền mở ra, lần nữa bắt đến. Dầm, chiêu số giống vừa rồi như đúc đổ ập xuống, như bầu trời sụp đổ, không thể tránh né. Chiêu này của hắn không phải võ kỹ cũng không phải công pháp tuyệt thế gì, mà là nắm bắt đơn giản nhất. Nhưng mà chẳng biết tại sao, bàn tay hạ xuống, liền cho người ta một loại ảo giác khó mà tránh né. Đùng, bàn tay cùng bàn tay đối đầu, sắc mặt của Mạnh Phục Hưng trắng nhợt, lùi về phía sau mấy bước, thân thể nhoáng một cái, nằm liệt trên mặt đất, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Thật mạnh, đây là chiêu số gì? Đoán chừng là trường công, bất quá có thể một trường vỗ choáng Mạnh Phục Hưng, nói rõ ít nhất có thể thắng được 5 người. Cái này không nhất định, tuyệt chiêu uy lực càng lớn, hao tổn chân khí sẽ càng lớn, chiêu này rất lợi hại, ngộ nhỡ tiêu hao quá nhiều chân khí có thể chống đến trận thứ 5 hay không còn khó nói. Dưới đài xôn xao, Trương Huyền này, dù có chút lỗ mãng, vừa lên liền quất choáng trọng tài, nhưng thực lực rất mạnh. Bất quá có thực lực vô dụng, còn phải chịu đựng giỏi mới được. Hàng năm, tới tranh đoạt thập chiến vương nhiều vô số kể, nhưng có khả năng thông qua và thành công, số lượng không tính quá nhiều. Tại hạ Đàm Thế Hữu, xin chỉ giáo, đập choáng Mạnh Phục Hưng, thời gian không dài lại tới một thanh niên. Thực lực của người này hơi mạnh hơn một chút, vẫn như cũ không phải là đối thủ, một chiêu qua đi, đồng dạng nằm ở trên mặt đất. Liên tục 5 người, đều là một tay kết thúc, Trương Huyền lộ ra vẻ mệt mỏi, trên đầu xuất hiện mồ hôi, cánh tay không ngừng run rẩy. Đã tiến hành 5 trận, có muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Người thứ 5 bị đánh bại, một thanh âm vang lên. Dưới tình huống bình thường, 5 trận là cực hạn, đằng sau dính dáng tiền đặt cược tham dự tỉ thí, vô luận tu vi hay. Góc truyện audio.com, thực lực đều sẽ gia tăng thật lớn. Tiếp tục, Trương Huyền gật đầu, mục đích tới là kiếm tiền, hiện tại ngay cả tiền đặt cược cũng không có đặt, đương nhiên không có khả năng rời khỏi. Tốt, cao thủ cùng ngươi tiến hành trận thứ 6, là Khuê Thanh, đã từng khiêu chiến qua 5 trận, hơn nữa chiến thắng. Thấy hắn đáp ứng, thanh âm kia nói. 5 trận đầu, không dính dáng tiền đặt cược cơ bản đều là nhân vật mới đối chiến, từ trận thứ 6 bắt đầu, đều là người trải qua chiến đấu ra sân. Tình huống bình thường, người từng có chiến tích thắng 6 trận chiến 6 trận, chiến tích 7 trận đối 7 trận. Cứ thế mà suy ra. Bởi vậy, hắn đối chiến Khuê Thanh, trên thực tế trước đó liền tham gia qua thi đấu, hơn nữa thu được liên tục 5 trận thắng lợi. Hô, quy tắc chảy ở trong óc, Trương Huyền dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đi tới. Rõ ràng khác biệt mấy vị trước, trên người mang theo sát lục chi khí nồng đậm, hiển nhiên trên tay có nhân mạng, sức chiến đấu không thể khinh thường. Ta xem qua ngươi thi đấu, cùng người chiến đấu, đều chỉ dùng một chiêu, thực lực không tệ. Khuê Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt hơi híp. Bất quá, vừa rồi dùng chiêu kia chân khí tiêu hao rất lớn a. Ta muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì sử dụng mấy lần. Phần phật, cổ tay rung lên, một chuôi trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thẳng tắp đâm tới. Không hổ là kẻ già đời, thế mà đang lúc nói chuyện trực tiếp đánh lén. Còn không kịp phản ứng, mũi thương liền đi tới trước mắt. Chơi thương với ta, thấy động tác của hắn, Trương Huyền lắc đầu cực kỳ bất đắc dĩ. Ta mới là lão tổ tông, cách Trương,